Hai nhân cách và dị giới. Chương 23, câu hỏi bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tao sẽ coi đây như là một vinh dự vậy. Jack, mỉa mai đấy. Jack, những vết thương đã làm cho Jack đứng không vững. Jack cố đứng vững để nói một điều đầy bất ngờ. Cậu, đến từ trái đất đúng không? Jack mở to con mắt khi nghe thấy câu hỏi từ Jack. Wait, mày, Jack, ha ha, biểu cảm này là đúng rồi. Jack liền quay sang phía Lucy, Rera và Glenn. Yên tâm đi, ở khoảng cách này thì họ không nghe thấy đâu. Jack, mày đùa tao à? Jack, không hề, và tôi cũng không phải là người trái đất nhưng, tôi đã từng đến trái đất. Jack, mày có ý đồ gì sao nói tao điều này? Jack, không có gì đâu, chẳng qua là, tôi thấy ghen tị với thế giới của cậu. Jack trả lời với một gương mặt nghiêm túc cùng với một sự buồn bã thoáng qua. Rồi sao, Jack, thì chỉ vậy thôi. Jack lại mỉm cười một cách thân thiện, nụ cười đủ khiến các cô gái phải chết mê chết mệt. Nó có liên quan gì đến việc tao sẽ gửi yêu tà ết mày ngay bây giờ không hả? Jack, đừng có nói như vậy chứ. Dù sao thì, trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Jack dồn lực và tung một cú đấm xuống đất khiến cho mặt đất rung chuyển. Đất cát bị hất tung lên. Tên này, biến mất rồi. Jack, tên này từng đến trái đất à? Điều này càng khiến cho mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Jack, S-E-Y-Y-Y-Z-A-E-Y-Y-Y-Y. Glenn, Jack hướng mặt về phía tiếng gọi. Glenn và hai cô gái đang chạy đến chỗ Jack. Lucy ôm chặt lấy Jack và... Ray đâu rồi? Lucy, nghiêm túc hả? Glenn, sau tất cả thì cậu chỉ hỏi có nhiêu đó thôi à? Ray à, xin lỗi nhưng tạm thời cô không thể gặp được Ray trong một khoảng thời gian. Jack, Lucy bất ngờ và buông tay khỏi Jack. Ý anh là sao? Lucy, Ray đang ngủ yên bên trong cơ thể này rồi. Jack, ngủ yên, là như thế nào? Giải thích đi, Lucy, chuyện đó cô không cần phải quan tâm. Cô sẽ được gặp lại Ray sớm thôi. Jack trả lời Lucy một phong thái khác hoàn toàn với Gray. Vậy cậu là Jack phải không? Glenn, Jack liếc mắt hướng về phía Glenn làm cho cậu bỗng nhiên cảm thấy lạnh xương tủy. Mày biết rồi thì hỏi làm gì? Jack, ể cha nội này cục xúc thế. Ờ thì, Glenn, này, lịch sự tí được không? Rayra, cách nói chuyện và cả thái độ của Jack khiến cho Rayra cảm thấy khó chịu. Whatever, Jack quay mặt và bỏ đi một mình, để mặt lại Lucy trong sự buồn bã. Này Lucy, Jack, ha, Lucy, nhiều khả năng sau này Gray sẽ kể cho cô một bí mật. Về tôi, nguồn gốc sức mạnh và xuất thân của chúng tôi. Jack, tôi biết, Lucy, hả, Jack, tôi thừa biết những gì Gray kể cho tôi nghe không phải là sự thật. Và tôi biết phải có lý do gì đó mà Gray phải che giấu quá khứ của anh ấy. Tôi tin anh ấy, vì tôi cảm nhận được Gray có một tâm hồn tốt và rộng lượng. Lucy, he hát hát, hay đấy, vậy đi, chào, Jack, cậu tính đi đâu, Rayra, đi nghỉ ngơi, Jack bỏ đi trong sự lạnh lùng, thiệt tình khác hẳn tính cách của Gray, Rayra, cậu ta quả thật rất mạnh, Osborne, cha, Lucy, Osborne đã tỉnh dậy sau khi bị bất tỉnh bởi Jack và cả vua Alex, hiệu trưởng Edward. Đức vua, ngài không sao chứ, Rayra, ta không sao, nhưng quan trọng hơn, Bon ta đã chứng kiến trận đấu lúc nãy. Thật không thể tin được. Alex, liệu đó có phải là Gray mà ta biết không? Osborne, không phải đâu, đó là Jack một nhân cách khác của Gray. Lucy, vậy à, Agrhhh, Osborne bỗng dưng quỵ xuống do những vết thương khá nặng. Lucy đã kịp dìu ông dậy. Chà à, đừng có quá sức, vết thương khá nặng đấy. Lucy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edward, ông đã từng gặp cậu ta rồi phải không? Alex, phải, tôi cũng khá bất ngờ là cậu ta còn mạnh hơn những gì mà tôi tưởng tượng. Edward, này, mọi người có nhận ra điều gì đó sau cuộc nói chuyện giữa Zia, Jack và Jack hồi nãy không? Glenn, mọi người chú đến Glenn sau khi cậu vừa dứt câu. Phải đấy, Jack đã nói gì đó. Trông khá nghiêm trọng, nhìn phản ứng qua ánh mắt của Jack đã nói lên được điều đó. Rayra, chắc nó phải liên quan đến quá khứ của Gray. Lucy, mọi chuyện để qua một bên đi. Trước hết thì mọi người ở đây phải đi chữa trị và nghỉ ngơi. Sau đó tôi sẽ giải quyết mớ hỗn độn mà tên Jack đã gây ra. Alex, vậy đi, để tụi tôi giúp ông một tay. Osborne, cảm ơn, Alex. Sau đó mọi người dìu nhau đến cung điện. Khoảng cách từ nơi xảy ra trận chiến đến cung điện cũng không xa lắm nhưng cũng đủ xa để tránh được tầm ảnh hưởng. Vài tuần sau, tại Gil, Io, Glenn, là các cậu, bộ có vấn đề gì à? Lucy, à không có gì, chẳng qua là đến để hỏi thăm thôi. Cậu thế nào rồi, Rayra, vẫn ổn, sau trận chiến đấy thì có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết nhưng bây giờ cũng đã có thể thư giãn tí rồi. Lucy, cũng phải công nhận rằng mặc dù chúng ta không tham gia vào trận chiến đó nhưng tôi vẫn còn cảm thấy kinh khủng. Cái sức tàn phá đó thật khó tin, mặc dù chính quyền đang sửa chữa lại những gì đã bị tàn phá nhưng tôi vẫn còn bị ấn tượng. Glenn, bà mà Gray đâu rồi? Gray ra, ý cậu là Jack, kể từ ngày hôm đó tôi vẫn không gặp được anh ta. Chấm, Lucy, vậy cậu có ổn không? Gray ra, Lucy bỗng rơm rớm nước mắt, sao mà ổn được chứ? Lucy, vậy là Gray vẫn còn ngủ sâu bên trong cơ thể đấy à, có vẻ cậu ấy vẫn còn rất nhiều bí mật mà chúng ta không hề biết. Glenn, muốn biết gì cơ, một giọng nói quen thuộc cất lên. Gray, à không, mái tóc đó. Jack, Glenn, anh quay lại đây rồi à? Lucy, cũng không hẳn, tôi cứ đi bộ theo bản năng thì tự nhiên quay lại đây. Jack, tôi biết vì sao rồi. Là do tiềm thức của Gray vẫn còn đâu đó bên trong cậu nên cậu đã được Gray dẫn đến đây. Glenn, Jack, Glenn lập tức khoác tay lên vai Jack, dù sao thì đây là lần đầu gặp mặt. Tôi là Glenn, Glenn, Jack hất tay Glenn rồi lạnh lùng ngoảnh mặt đi. Glenn, này Jack, Lucy, hở, Jack, Gray, vẫn ổn chứ, Lucy, yên tâm gì, tên phiền phức ấy vẫn không sao đâu. Rồi cô cũng sẽ gặp lại thôi. Jack, cậu lại đi đâu đó? Gray ra, mấy người không cần quan tâm. Jack lạnh lùng bước đến cửa ghiêu. Không thể tin được là Gray cũng có thể trở nên lanh lùng như vậy. Glenn, nhân tiện nói luôn, tôi là người hồi sinh tên Jack. Jack, cái gì, cả ba người đồng thanh. Jack ra khỏi ghiêu và bước đi trong thành phố với sự lạnh lùng đến khó chịu. Nghĩ lại thì, tên đấy nói là hắn từng đến trái đất, khó tin nhưng cũng có thể là thật. Sẽ ra sao nếu để mọi người biết chuyện này? Thôi kệ, nếu điều đó xảy ra thì mình sẽ để Gray giải quyết. Quan trọng hơn, nó sắp hoàn tất rồi. Sức mạnh thật sự của Paramovirus. Jack, trong lúc đó, các ngươi là ai? Jack, chúng tôi là tổ chức xin. X thuộc hạ trung thành của ngài. Leon, thuộc hạ, ta có thuộc hạ à? Jack, phải, và bọn tôi là người đã gián tiếp hồi sinh ngài. Một, hưng, Jack xong, cách chương.